Ở phía sau Khoa lớn tiếng với theo. Tớ tên là anh Khoa, nhớ lưu số nhé. Tôi không đứng lại, cũng không quay đầu. Tay đưa lên với vẫy ra hiệu mình đã nghe thấy. Chân vẫn cần lực chạy về ký túc xá. Những ngày đầu ở Đông Anh bình lặng trôi qua không có gì đáng nói. Tôi đến lớp trong sự kỳ thị của bạn học, lặng lẽ nghe giảng cùng chép bài, rảnh rỗi thì lên sân thượng đón nắng, lâu lâu có nhìn thấy bóng Ngạo Quân cô độc ở phía bên kia. Về phần anh Khoa, tối nào cũng nhất quyết nhắn tin làm phiền, nhưng trên lớp tuyệt đối không bắt chuyện. Tôi đi làm đương nhiên không thể trả lời, chỉ đến khi về đến phòng mới mệt mỏi nhắn lại một hai tin, sau đó chúc ngủ ngon rồi chìm vào mộng mị. Mọi thứ bình lặng trôi qua, chớp mắt đã 14 ngày, tôi cũng thuận lợi đi học cùng trèo tường được 2 tuần. Đến ngày thứ 15, những điều không hay bắt đầu tìm đến. Khi đi vào lớp, tôi đón nhận đủ mọi ánh mắt đánh giá, dè chừng và coi thường cùng với hàng loạt tiếng xì xào bàn tán. Nhân vật tôm tép như tôi suốt cuộc làm gì để được cả lớp để tâm thế này? Vừa ngồi vào chỗ, điện thoại tôi rung lên trong túi quần báo có tin nhắn, là từ anh Khoa. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhắn tin vào ban ngày cho tôi. Có lẽ vì nổi hứng đột xuất nên nội dung cũng điên không kém. Này, cậu cũng dữ dằn quá ha. Tôi trong lòng không thắc mắc, vẫn nhắn lại một dấu chấm hỏi. Cậu là bị đuổi khỏi Trung Anh đúng không? Tin nhắn đến khiến các khớp tay của tôi cứng đờ. Xem ra tin tức đã được mọi người biết đến. Đúng là tôi bị đuổi cổ khỏi Trung Anh. Không chối cãi, tôi thành thật trả lời. Ừ, là đánh giáo viên nên bị đuổi. Khoa không buông tha. Ừ, lần này tôi có chút mệt mỏi khi phải nhắc đến. Cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, chỉ là tôi không thích hoài niệm, càng không thích bị ai đó làm cho phải hoài niệm. Trong trí nhớ mỗi người đều lưu giữ một mảnh ký ức không muốn ai đụng đến, kể cả chính mình. Nhắn tin với Khoa một thời gian, tôi nhận ra cậu ấy rất hay hỏi, cũng rất thẳng tính, nhưng lại luôn biết dừng đúng lúc. Lần này cũng vậy, cậu ấy không tra hỏi nữa, chỉ gửi lại một cái biểu tượng cười lan lộn. Tôi nhận thấy không cần trả lời tin nhắn này nên cất điện thoại đi. Điện thoại vừa cất đi, đã có một nữ sinh ngồi gần cao giọng mỉa mai. Trung Anh đúng là Trung Anh, sản sinh ra toàn học trò đầu gấu. Nếu tôi nhớ không lầm, cô bạn này tên là Nguyệt. Đầu gấu lại còn vô lễ, đánh nhau đã là không chấp nhận được, đằng này còn đánh giáo viên. Cô bạn tên Ly đang ngồi cùng Nguyệt tiếp lời. Hai bạn nữ này cũng thật tài tình, nói vừa đủ cho cả lớp nghe thấy, mọi người đồng loạt đều nhìn về phía tôi. Tôi ngoài mặt làm như không hay biết, trong bụng âm thầm cười thành tiếng. Hiện tại, chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, chiếc váy xanh đen viền trắng, chiếc cặp đen và huy hiệu gắn trên áo tôi, từ đầu đến cuối đều là của Đông Anh. Tôi là học sinh Đông Anh. Nói tới nói lui cũng chỉ dừng lại ở việc móc xa mỉa gần, không ai đủ rảnh rỗi đến trước mặt mà ném cho tôi lời khinh miệt nào. Bọn họ chỉ kỳ thị, tôi biết không có ý đuổi tôi ra khỏi ngôi trường này. Không có tôi thì lấy ai cho bọn họ tỏ ra cao quý. Buổi học lại bắt đầu như mọi ngày và kết thúc trong bình lặng. Tôi trước sau ngồi lì sau lớp, tranh thủ lúc 5 phút chuyển tiết và giờ ra chơi để làm bài tập. Xung quanh không ít ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía này. Tôi biết cũng làm như không, càng cụi hoàn thành bài về nhà của môn đại số. Còn đang mải miết làm bài, một vật gì đó va vào đầu làm tôi giật mình, nhìn lại liền phát hiện ra là vỏ hộp sữa. Trời, mình xin lỗi nha An, mình muốn ném vỏ sờ sát bên cạnh, không ngờ lại ném trúng đầu bạn. Lại là Nguyệt, hình như con nhãi này đặc biệt ghét tôi một cách toàn tâm toàn ý. Tôi mỉm cười hết sức ôn nhu, cầm chiếc vỏ hộp thẳng tay ném lại, đã trúng đầu Nguyệt một cái nhẹ nhàng. Không sao, trả cho cậu này. Tôi lại cười, cười đến híp mắt lại, nhưng trong lòng không hề cười. Thật ra tôi là đứa rất đanh đá. Nói chung nếu rảnh rỗi tìm người gây sự, tốt nhất đừng tìm tôi, bởi vì dù không thích đụng chạm, nhưng tôi đặc biệt không sợ một thứ gì. Tôi biết là Nguyệt rất tức giận, cũng rất muốn quát thẳng vào mặt tôi, nhưng mà là cậu ta ném trúng trước nên không thể nói năng gì. Một lần cho nhớ nhé, tốt nhất đừng có đụng vào tôi làm gì, vì tôi sẽ làm lại ý như vậy, hoặc tệ hơn là gấp trăm lần. Chấm dứt suy nghĩ về Nguyệt khi chuông vào học vang lên, tôi tiếp tục công việc thường ngày là chăm chú nghe giảng, cho đến khi tiếng chuông cuối cùng vang lên thì lại lặng lẽ về phòng. Cả trường đang nói về An. Vừa đóng cánh cửa lại, đã nghe tiếng Ngọc so lưng. Ừ. Tôi không nặng không nhẹ trả lời, bọn họ nói là quyền của bọn họ, liên quan gì đến tôi. Chuyện An đánh thầy Thế Anh là thật à? Ngọc hoài ngươi. Ừ, tôi không phủ nhận, đi đến bên bàn học soạn sách vở cho buổi tiết buổi chiều. Hôm nay học phụ đạo toán và anh. Không thể tin nổi, hồi đó trường mình ai cũng biết cậu thích thầy Thế Anh mà. Giọng Ngọc cao vút ra chiều bất ngờ cùng ngỡ ngàng. Tôi không trả lời, tập trung tìm vở phụ đạo. Thích thì thế nào, hôm nay thích không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. Tình cảm vốn là thứ không thể định hình, vì vậy rất dễ đổi thay. Tôi bây giờ đã không còn thích hay nghĩ về con người mang tên Thế Anh đó nữa rồi. Kể cho Ngọc nghe chuyện xảy ra ở trường đi. Ngồi xuống bên bàn, Ngọc níu lấy cánh tay tôi mà nan nỉ. Khi còn ở chung anh, Ngọc là đối thủ duy nhất của tôi, như là một đối thủ tốt bụng và ngay thẳng. Tất cả những gì thắng tôi đều do tự mình cố gắng, một chút thủ đoạn cũng không dùng. Như vậy nên ít nhiều tôi cũng không hề ác cảm hay xa cách. An muốn chuyển trường. Tôi nhìn Ngọc, giọng nói có chút nhạt nhẽo. Không đời nào có thể, các thầy cô sao để cho An đi được. An là người có thành tích cao nhất chung anh mà. Ngọc cho mày nhận xét. Chính vì vậy nên phải tìm cách để bị đuổi. Tôi nhún vai. Khi đó các thầy cô đều lần lượt khuyên nhủ cùng định hướng để tôi ở lại chung anh. Từ chối thì ngại vì tôi sẽ vụng về trong việc nói chuyện với người lớn. Chính vì vậy buộc phải làm cho mình bị đuổi. Đánh giáo viên là tội dễ bị đuổi học nhất. Nhưng vì sao lại đánh thầy Thế Anh mà không phải giáo viên khác? An rất quý thầy ấy mà. Ngọc càng nghe càng không hiểu gì, vẻ ngờ nghệch hiện rõ trên gương mặt. Tại vì thầy Thế Anh hiền sẽ không đánh lại. Tôi nói rồi bật cười, nhưng quả thật trong lòng không cười. Tôi không thích ai nhắc đến cái tên ấy, càng không thích chính miệng mình nói ra. Đã biết được đầu đuôi câu chuyện, Ngọc buông tha cánh tay tôi. Đi ăn chưa? Ừ. Tôi cũng vừa soạn xong sách vở, vui vẻ theo Ngọc ra khỏi phòng, tiến thẳng xuống nhà ăn. Hôm nay khối 12 học phụ đạo buổi chiều, một vài lớp có giờ quốc phòng và thể dục, nên các học sinh không về mà ăn trưa ở trường rồi tiếp tục học. Chính vì vậy mà nhà ăn khá đông. Tôi và Ngọc tìm được một chiếc bàn trống, thỏa mãn ngồi đối diện nhau. Này, lại mì gói hả? Ngọc nhăn mặt nhìn tôi. Mì ly, tôi chỉnh lại, dù gì nó cũng cao cấp hơn mì gói. An ăn mì 2 tuần rồi đấy. Ngọc nhìn tôi như kiểu nhìn một sự việc siêu nhiên khó tin nào đó. Đúng là ít ai ăn mì 3 bữa suốt 2 tuần như tôi. Nhưng biết làm sao được, lương tháng này 2 tuần nữa mới có. Tháng trước đóng tiền nhà xong chỉ còn lại một ít. Thế rồi Ngọc ăn cơm gà, tôi vẫn trung thành với mì ly. Không sao, qua tháng có lương, tôi sẽ ăn uống bù lại. Còn có thể ngồi trong nhà ăn của một ngôi trường khang trang, ăn một ly mì thơm phức nóng hổi, vẫn là may mắn mà. So với một vài số phận không được đến trường thì tôi vẫn tốt số hơn rất nhiều. Tôi làm nhân viên phục vụ trong một phòng trà tên là Hoàng Gia. Hàng ngày công việc là order thức uống rồi mang đến phòng pha chế, sau đó đứng đợi mang lên cho khách. Sau khi khách rời khỏi thì dọn dẹp bàn, làm sạch sẽ rồi kê lại ghế cho ngay ngắn. Làm việc ở đây rất náo nhiệt, đa số khách đến đều đã đứng tuổi. 24/6 hát cho nhau nghe, 3/7 khiêu vũ. Chủ nhật thường tổ chức các cuộc thi hát hò nhảy múa. Nói chung là một bầu không khí sôi động. Tôi mới chỉ làm được tháng thứ 2, nhưng công việc không khó nên cũng đã trở nên thông thạo. Ông chủ có vẻ không đặc biệt nâng đỡ, cũng chẳng gì một nhân viên nhỏ bé như tôi. Vì vậy, ngày qua ngày đi làm rồi về trường, đi làm rồi lãnh lương một cách yên bình, hoàn toàn không có sóng gió. Hôm nay, phòng trà có chút sự kiện đặc biệt. Ông chủ tổ chức sinh nhật cho vợ nên không cho khách vào, chỉ những ai có thiệp mới có thể tham gia. Phần tôi thì không có thiệp, nhưng vẫn có mặt ở đây để phục vụ. Ngoài tôi ra, còn có ba cậu bạn làm cùng và chị pha chế. Thêm vào đó là nhân viên của bên dịch vụ nấu ăn. Chúng tôi được phát cho những chiếc áo khoác đồng phục màu trắng, cúc cải hai hàng phía trước. Mục đích là để những khách mời biết ai là phục vụ để tiện sai bảo. 8 giờ tối, phòng trà đầy áp những chiếc váy dạ hội lướt qua. Bên cạnh mỗi quý bà là một quý ông màu vest lịch lãm. Mọi người uống vang pháp, khiêu vũ trên nền nhạc do những nghệ sĩ violon chơi. Bầu không khí rất quý phái và trang trọng. Tôi được giao khi tiếng đàn bài Happy Birthday vang lên thì sẽ đẩy chiếc bánh kem 3 tầng cầu kỳ ra sân khấu. Vì vậy, để đảm bảo mọi việc theo đúng kế hoạch, ba cậu bạn làm cùng và chị pha chế yêu cầu tôi đứng im bên chiếc bánh kem, trước mắt không cần chạy ra chạy vào phục vụ rượu và thức ăn. Khi tiếng violon vang lên cùng tiếng hát, tôi đẩy chiếc bánh kem đi ra đúng như yêu cầu. Lúc này mới nhận ra khách đã đông hơn lúc nãy rất nhiều. người đang đánh đàn là nam sinh hay đi cùng khoa vào quân. Nếu đúng như tôi nghĩ thì chính là hoàng tử âm nhạc Đình Văn. Cậu bạn này được nhắc đến như một thiên tài về âm nhạc, có khả năng cảm thụ và tiếp thu cực nhanh. Chỉ cần nghe qua một lần là có thể trở lại bản nhạc ấy một cách thành thạo như luyện tập lâu năm. Theo như truyền kỳ nghe được trong nhóm học sinh thì Đình Văn rất ít nói, gần như là sợ người lạ. Tôi đẩy chiếc bánh kem ra, đương nhiên hết việc và phải rời khỏi sân khấu, đôi thể ở đó như một phần của bữa tiệc. Trước khi quay đi, tôi thấy Văn kết thúc bài nhạc và ôm lấy người phụ nữ mặc váy đen sang trọng đứng bên cạnh, giọng nói ấm áp. Mẹ, chúc mừng sinh nhật. Sống lưng tôi lập tức cứng đờ, cậu ta là con của ông chủ sao? Nếu biết tôi làm việc ở đây, biết tôi 11 rưỡi mới về, biết tôi sống trong kỳ túc thì sẽ không cáo tội tôi đấy chứ. Lạy Chúa, trái đất quả nhiên tròn. Tôi vừa rời khỏi sân khấu, đi vào đám đông để phục vụ thì đã thấy ngay Ngạo Quân đứng cạnh anh Khoa. Tôi một lần nữa gào lên trong lòng. Mẹ kiếp, trái đất tròn, nhìn vào tình hình có thể hiểu rằng hôm nay sinh nhật mẹ Văn và cậu ta mời hai người bạn thân. Bọn họ cũng thấy tôi, nhưng đương nhiên sẽ không vẫy tay chào hay mỉm cười. Tôi với họ thân quen gì đâu. Khoa thì tôi nghĩ cậu ấy không muốn mọi người biết bọn tôi có chút quan hệ, nếu không trên lớp đã chẳng diễn bài lạnh nhạt không quen biết. Tôi cũng không có ý đứng lại nhìn bọn họ, quay đầu đi qua phía khác và làm công việc của mình. Dù gì cũng bị phát hiện rồi, cái gì đến sẽ đến, suy nghĩ không thể làm cho mọi thứ khác đi. Vì hôm nay có tiệc nên khi khách phía hết chúng tôi còn phải lau sàn nhà và kê lại bàn, đem ghế để bên ngoài vào sắp xếp. Là vì tiệc đứng nên từ sớm ghế đã được mang toàn bộ ra ngoài. Sau xuôi tất cả ngó lại đã 12 giờ. Từ Hoàng Gia lên một con dốc, sẽ phải sau đó xuống một con dốc, đi qua một ngã tư là đến Đông Anh, đi bộ mất khoảng 20 phút. Hàng ngày tôi vẫn dùng chân để đi về hai địa điểm này. Đường 12 giờ so với lúc 11 giờ không khác nhau là mấy, đều vắng vẻ và nhòe nhoẹt trong ánh đèn vàng vọt. Đà Lạt là một thành phố, nhưng mọi người không có thói quen sống về đêm nhiều. Chính vì vậy, giờ này nhà nhà đều đã đóng cửa yên giấc. Tôi lặng lẽ đi trên lề đường, hai tay bỏ túi áo khoác để trốn cái lạnh. Một cô gái đi một mình vào giờ này sẽ có rất nhiều điều phải sợ hãi, nhưng tôi thì không. Đã nói từ trước, tôi không hề sợ điều gì hết. Bóng trưởng Đông Anh hiện ra trong màn sương đêm và ánh đèn đường lay lắt. Tôi tiến xa vài bước lấy đà, chạy đến đạp chân lên tường, bắt đầu lưu loát trèo lên. Hai tuần lặp đi lặp lại hành động này làm tôi có chút kinh nghiệm. Không mất nhiều thời gian, tôi an toàn vượt qua bức tường, chiếm trệ đứng bên trong trường. Nội quy không cấm ra khỏi phòng và đi trong trường vào giờ này. Một khi đã ở bên trong, tôi hoàn toàn không sợ bị ai nhìn thấy. Đang định ung dung đi về phòng, một cánh tay bất ngờ ôm tôi từ phía sau, kéo cả cơ thể ép sát vào người đó. Tiệc tan từ lúc 11 giờ hơn, tại sao giờ này cậu mới về? Phủi mặt vào hõm cổ tôi, giọng Khoa có vẻ không vui. Tôi không nói, tập trung gỡ cánh tay đang ôm ngang eo ra khỏi người mình. Từ lúc nào mà tôi và thằng nhãi này có thể thân thiết đến mức dám ôm tôi thế này? Khoa không những không buông tay, còn mạnh mẽ xoay tôi lại, ép mạnh vào bức tường. Hai tay chống vai bên giam giữ. Cậu đi chơi với ai à? Nhìn vào mắt tôi, Khoa lạnh lùng hỏi. Cậu ta lúc này hoàn toàn không giống vẻ mặt cười nói năng động thường hay. Không, tôi miễn cưỡng trả lời, dùng lực đẩy Khoa ra, nhưng rõ ràng sức của tôi không thể bì được với sân thể thao. Vậy cậu đi đâu? Khoa tiếp tục tra khảo. Dọn dẹp, lau sàn, kê lại bàn ghế. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi khi phải trả lời, cho lòng không hiểu cậu ta dựa vào cái gì mà hành động thế này. Nhận được câu trả lời của tôi, nét giận dữ trên gương mặt Khoa giảm đi không ít, tuy nhiên vẫn không để tôi thoát khỏi vị trí giữa bức tường và cậu ta. Cả thân người Khoa đứng trong bóng tối, chỉ có gương mặt sáng tối lập lòe do ánh đèn đường hát vào, nổi lên những đường nét mạnh mẽ cùng mê hoặc. Đôi môi đỏ dẫn dụ bất ngờ tiến sát, khi tôi còn chưa kịp hiểu ra, đã thấy môi mình bị nó chạm vào. Khoa hôn tôi một cách mạnh bạo, điên cuồng nhấm nháp, tay giữ chặt gương mặt làm tôi không thể quay đi đâu được. Tôi dùng hết lực đẩy Khoa ra, thoát được bờ môi cậu ta là bị giam trong vòng ôm dán chắc. Tớ thích cậu. Vùi mặt vào hõm cổ tôi, Khoa thì thầm. Vốn dĩ chưa đến giờ tôi cũng không nghĩ mình phải cùng một người trải qua bao nhiêu trục trặc cùng biến cố sau này mới nảy sinh tình cảm như những bộ phim. Thực chất bộ não con người chỉ mất 20 phút để quyết định có thích một người hay không. Cho dù là lời Khoa nói là thật, cho là tôi tin cậu ấy thì cũng chẳng đi đến đâu. Vấn đề một chút là tôi không thích Khoa. Tôi im lặng không nói, cũng không phí sức đẩy Khoa ra nữa, chỉ trơ ra như cái ôm và lời tỏ tình không có thật. Cuối cùng cậu ta cũng phải buông tôi ra. Tại sao cậu không có thái độ gì? Nhìn sâu vào mắt tôi như đang cố tìm kiếm điều gì đó, Khoa chau mày kiếm. Tớ không thích cậu. Lời nói thật có thể tổn thương người khác thì đã sao, nói dối mãi mãi là điều không tốt. Chỉ cần cậu làm bạn gái tớ, tớ sẽ từ từ làm cho cậu thích tớ. Khoa khẳng định, cái môi đẹp đẽ vẽ lên một nụ cười ấm áp, trong đôi mắt anh đào câu dẫn hồn người là một tia sáng tự tin. Không, tôi không nghĩ mình là cần bạn trai. Người ta làm gì cũng phải có một mục đích rõ ràng. Tôi nghĩ không ra mục đích của việc có bạn trai là để làm gì. Vì vậy câu trả lời là không. Cậu vừa mới trèo tường vào trường vì đã quá dở giới nghiêm. Khoa vẫn giữ nụ cười trên môi, nhấn mắt nhìn tôi qua hai hàng mi. Muốn uy hiếp tôi sao? Ừ, tôi thừa nhận. Trong lòng thầm chờ đợi Khoa nói gì tiếp theo. Nếu việc này bị phát hiện, cậu sẽ bị đuổi học. Chuyện này tôi biết rồi, có thể ngừng nói những điều mà tôi đã biết hay không? Cho nên, tôi nhớ mày, có thể nghe rõ giọng mình trở nên lạnh lùng. Tớ sẽ giữ bí mật nếu cậu làm bạn gái tớ. Khoa cuối cùng cũng làm đúng như tôi đoán, uy hiếp rất triệt để. Tôi tự thấy mình không có gì để người khác lợi dụng. Hơn nữa, con gái về quen Khoa trong hương ngàn sắc, kẻ tình nguyện lên giường cùng cậu hoàng tử này chắc chắn không thiếu, không còn lý do phải phí sức ở đây tốn công với tôi. Vậy đây chính là kiểu tình yêu dùng mọi thủ đoạn để có được như trong tiểu thuyết sao? Tôi nhướng mày, nhìn Khoa tìm kiếm chút biểu hiện của một lời nói đùa, nhưng gương mặt tuân tu sáng tối rất nghiêm túc, đè mắt như có lửa thiêu đốt. Cậu thắng, tôi thở dài, mệt mỏi chịu thua. Môi trường này có đầy đủ những thứ tôi cần, chỗ ở và học bổng. Còn công việc ấy tôi cũng rất cần vì tôi phải sống. Thôi thì là bạn gái Khoa cũng chẳng mất gì, cậu ấy sẽ mau chóng chán thôi. Tình yêu ở tuổi này vốn chỉ là chút ngông cuồng ngất thời, sẽ sớm thay đổi suy nghĩ khi lớn lên thêm chút nữa. Để đảm bảo cho cậu không bị đám con gái nhiều chuyện gây sự, chúng ta sẽ giữ bí mật nhé. Khoa ôm tôi vào lòng, trầm giọng đề nghị. Được, rất đúng ý thôi, sẽ rất phiền phức nếu để mọi người biết. Vẻ đẹp cũng như gia thế của Khoa đều không phải tầm thường. Những kẻ si mê đến mù quáng không thiếu. Tôi sẽ rước họa vào thân nếu chuyện này để ai đó biết được. Tôi trở về ký túc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì buồn ngủ và mụ mị đầu óc. Hoàng tử thể thao thích tôi. Cậu ta vừa mới tỏ tình với tôi. Cậu ta dùng mọi cách để tôi trở thành bạn gái. Quả thật mọi chuyện như một giấc mơ. Sau khi trở thành bạn gái bí mật của Khoa thì mọi chuyện cũng không có gì khác trước. Tôi tiếp tục đi làm rồi đi làm, phần cậu ta và hai người bạn cùng nhóm thì tiếp tục sống trong con mắt ngưỡng mộ và sự si mê của đám con gái. Nếu để ý một chút, có thể nhìn thấy rất nhiều nữ sinh lén để thư và học bàn ba cậu bạn này. Trong lớp còn cố tình viết giấy chuyển tay. Khoa và Văn đều nhã nhặn trả lời lại đôi ba câu, riêng Quân thì thản nhiên pho tròn, câu một đường cong hoàn hảo qua đầu tôi, ném rơi thẳng vào sọ rác. Tôi đối với Khoa vốn không có cảm giác, vì vậy việc cậu ta viết giới với ai hay trò chuyện, chụp hình cùng nữ sinh nào vốn không có gì đáng để chú ý. Hiện tại tôi đang dốc tâm tư của mình vào kỳ thi cuối tuần. 3 tháng một lần, Đông Anh tổ chức một kỳ thi gồm 3 môn, toán và Anh để các học sinh tranh đua học bổng. Phần thưởng có đến 10 suất. Để chuẩn bị cho kỳ thi, một ngày tôi chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại ngoài đi học trên trường và đi làm thì đều dùng để ôn tập. Cùng với tôi còn có Ngọc rất chăm chỉ học hành. Chúng tôi soạn đề cho nhau rồi trao đổi làm sau đó đổi lại chấm điểm. Mỗi một môn đều phải đạt tiêu chuẩn 10 đề liên tiếp đạt điểm cao nhất thì mới dừng lại. Ngoài ra còn cùng nhau học công thức rồi khảo qua lại. Khi rảnh rỗi, tôi và Ngọc viết câu hỏi của 3 môn, cả lý thuyết lẫn thực hành vào giấy, sau đó cắt ra gấp lại và chơi bốc thăm trả lời ngẫu nhiên. Bọn tôi nỗ lực như vậy là bởi vì ngôi trường này hội tụ toàn tinh anh. Cái Việt Nam không thiếu nhất chính là người tài mà. Thứ bảy đến trong sự mong đợi, tôi thử cho mình một phần cơm gà vào buổi trưa, sau đó suốt sáng bước vào kỳ thi buổi chiều. Chiều nay sẽ thi Anh, sáng mai thi Toán, còn chiều thi Văn. Để Anh chia làm 2 phần trắc nghiệm và tự luận, tất cả các kỹ năng nghe nói đọc viết đều được kiểm tra. Vì là đề ra cho các học sinh ưu tú nên không hề dễ dàng. Những gì mà tôi và Ngọc ôn tập chỉ chiếm khoảng 80%, 20 còn lại đành phải lục tìm trong trí nhớ từ các bài giảng cũ. Tôi vốn có bệnh đau bao tử từ bé, mỗi khi lo lắng quá mức sẽ tự nhiên đau đớn. Lúc này tôi đang vừa làm bài kiểm tra vừa ôm bụng, cơn đau cả lúc càng tăng lên, có thể cảm thấy những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán. Đau đến mức bàn tay cầm bút của tôi run lên từng hồi. Nếu không đạt được học bổng, tôi không thể tiếp tục học ở đây vì học phí không hề ít. Nếu học ở trường khác thì tôi lại phải thuê phòng trọ. Chính vì vậy, kỳ thi lần này nhất định không được thất bại. Tôi một tay ôm bụng, tay còn lại ghì chặt lấy cây bút, cố gắng tập trung làm bài đến cùng. Cơn đau kéo dài khiến hai tai của tôi lùng bùng, đến phần nghe gần như chỉ có thể đoán từ theo mạch văn cùng với khẩu hình miệng của giáo viên. Bài thi lần này tôi không có chút tự tin nào. Rời khỏi phòng thi, tôi thấy rõ hai mắt mình hoa lên, bước đi cả lúc càng không vững. Trước khi trở về phòng, tôi đi xuống phòng y tế xin thuốc đau bao tử dùng luôn cho ngày mai. Buổi thi ngày mai cần phải làm tốt hơn để kéo điểm môn Anh lên. Trong phòng y tế không chỉ có mình tôi, Ngạo Quân cũng đang ở đó tự mình băng bó bàn tay. Ban sáng tôi thấy cậu ta vào lớp với một bên tay băng bó trắng xóa. Tôi đi vào trong im lặng, không làm ồn ngồi xuống chiếc ghế nhựa đợi y tá. Ngồi trên giường, Ngạo Quân cũng im lặng xoay quanh băng bó. Mớ các băng gạc rối tung lên do cậu ta dùng một tay để quấn. Tôi thở dài, không phải chuyện của mình nên cũng không định giúp. Cậu ta vốn không thích người khác đến gần, tôi không muốn tìm rắc rối. Giúp tôi. Ngạo Quân bất ngờ lên tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo hơi lạnh. Trong phòng chỉ có hai đứa, tôi đương nhiên biết cậu ta đang yêu cầu mình, đã mở miệng nhờ vả thì tôi sẽ giúp. Tôi mang theo chiếc ghế đi đến ngồi bên cạnh giường, cẩn thận gỡ rối đống băng gạc, sau đó băng bó lại cho cậu ta. Cơn đau từ bụng bất ngờ vùng vẫy làm tôi hơi khom người lại, cắn môi như bị một cách chịu đựng. Bị gì? Ngạo Quân hỏi, giọng nói vẫn trước sau không cảm xúc, xa xôi và lạnh lẽo. Đau bao tử? Tôi khó nhọc trả lời, tại sao lại đau hơn lúc nãy thế này? Cái hộp màu trắng vàng. Ngạo Quân đưa ngón tay thon dài chỉ về phía tủ thuốc. Cái ngón tay này quả thật làm con gái cũng phải ghen tị. Tại sao có thể thon thả và trắng muốt như thế? Tôi không đáp, tiếp tục băng bó cho cậu ta xong mới đi về phía kệ thuốc. Cái hộp mà cậu ta nói bên trong là thuốc đau bao tử, dân gian gọi là thuốc sữa. Tôi lấy liền một gói, ngửa cổ uống hết. Vì cậu ta đã hỏi thăm tôi trước nên có lẽ tôi cũng nên làm lại như vậy. Cậu bị gì? Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lúng túng. Ngạo Quân không trả lời tôi, đưa bàn tay xinh đẹp còn lạnh lặn chụp lên cái ly nhựa trên chiếc bàn con gần đó, sau đó nâng lên và mô phỏng động tác đập ly xuống bàn. Hiểu rồi, bàn tay cậu ta là do chụp lên miệng một chiếc ly thủy tinh rồi đập xuống bàn mà không rút tay về. Ngu ngốc. Tôi gật gù. Đương nhiên không nói vào mặt cậu ta rằng đó là hành động ngu ngốc. Nói để làm gì khi điều này chẳng liên quan gì đến tôi. Lấy thêm hai gói thuốc sữa, tôi tự thấy mình nên rời khỏi đây. Tới đi trước. Ừ. Cái môi cam nhạt khẽ mấp máy, gương mặt hơi ngẩng lên nhìn tôi, khiến cả một mảng lạnh lẽo hung hăng lao đến. Nét mặt đó, đôi mắt đó, không phải cố tình tỏ ra lạnh lùng, mà là tự bản chất đã lạnh. Đôi mắt hổ ly nhỏ dài khiến cho cái nhìn trở nên băng giá. Tôi kiềm chế cơn rùng mình, quay đầu đi khỏi phòng y tế, trong đầu còn ám ảnh vẻ đẹp của Ngạo Quân, một dáng vẻ uể oải cùng cuốn hút. Hôm nay là cuối tuần, Hoàng gia đặc biệt đông khách, trong số đó còn có cả Khoa, Quân và Văn. Ba người bọn họ ngồi ở chiếc bàn chính giữa, cũng chính là trung tâm của những cô gái trẻ hiện diện trong quán. Phần tôi vì sự có mặt này đặc biệt không muốn lượn ra phục vụ chút nào. Con ông chủ và bạn của cậu ấy thật sự đẹp đến chết mất. Chị Pha Chỉ cảm thán, ánh mắt hiện rõ vẻ si mê cùng ngưỡng mộ. Nãy giờ chị ấy thở thò ngoài cửa nhòm ngó không ít lần, nhưng vì Pha Chế không được rời phòng nên buộc phải ở lại. Chị Hiền, em nói này. Tôi đột nhiên nghĩ ra một điều. Gì em? Chị Hiền rời mắt khỏi chiếc máy xe sinh tố mà nhìn tôi. Chị có muốn ra ngoài bưng bê một bữa không? Tôi xoa đầu, ra vẻ ngần ngại đề nghị. Đúng như dự đoán, mắt chị Hiền sáng lên vẻ thích thú. Đúng như dự đoán, mắt chị Hiền sáng lên vẻ vui thích. Là phục vụ lúc không phải làm gì, có thể ở bên ngoài lượn qua lượn lại xem khách cần gì, còn có thể được xem người ta nhảy múa hát hò. Hơn nữa hôm nay còn có thể ngắm Mỹ Nam. Sau sinh nhật vợ, ông chủ cùng bà ấy đi du lịch châu Âu 2 tuần mới về, không có ai quản lý nên hoàn toàn có thể tự do đổi việc cho nhau. Nhưng nếu khách gọi đồ uống thì sao em? Chị Hiền có vẻ đắn đo. Gọi nước ngọt thì em lấy cho chị bưng, còn sinh tố hay rượu thì chị lại vào pha, như vậy được mà. Tô Gia Chiểu ngẫm nghĩ rồi búng tay như vừa nghiệm ra kế sách hay. Chị Hiền mắt lại sáng lên, nhìn tôi đầy ý cảm kích, liền một mạch chạy ra ngoài để tôi lại trong phòng pha chế. Còn lại một mình, tôi tranh thủ lấy sách toán nâng cao ra xem. Buổi chiều vì nghĩ có thể xem trên con đường đến chỗ làm và khi về nên mang theo. Môn Anh hôm nay tôi ước chừng được khoảng 7 đến 8 điểm. Toán ngày mai buộc phải được tuyệt đối để kéo lên. Về phần văn thì chuyện được điểm tuyệt đối là không thể, vì phần tập làm văn không có một cái thang điểm để đánh giá. Phân tích đúng ý đương nhiên sẽ được điểm, nhưng còn phải xem giáo viên chấm thi có thích văn phòng của mình hay không. Vì là cuối tuần nên khách đến từ rất sớm, qua 9 giờ thì không còn ai đến nữa. Tôi cầm cuốn đọc sách nên không để ý thời gian, mãi đến khi chị Hiền trở lại mới phát hiện đã 11 giờ. Tôi chào mọi người, mau chóng ra về. Đứng đợi tôi bên ngoài cửa là Khoa. Nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười thật hiền, hai tay bỏ túi quần, nhẹ nhàng để người rời khỏi cột đèn đan dựa mà bước đến. Mình đưa cậu về. Giọng Khoa hôm nay có chút buồn bã, ánh mắt không còn linh động và tràn đầy sức sống. Gương mặt xinh đẹp bị một màn sương u sầu vây quanh nên mềm mại hơn, cũng hốt hồn theo một cách khác ngày thường. Ừ, tôi cười, sau đó nhắm hướng Đông Anh mà đi. Bên cạnh Khoa đang điều chỉnh bước chân cho trùng với tôi. Hôm nay cậu làm bài được không? Khoa hỏi, giọng nói vẫn không thể vui lên, dường như trong lòng chất chứa một bầu tâm sự rất lớn. Không được tốt lắm, còn cậu? Nghĩ đến bài thi anh là tôi lại lo. Khá ổn. Khoa cười yếu ớt, đôi mắt anh đảo câu dẫn hồn người đượm buồn cùng với băn khoăn. Hai chúng tôi lại chìm vào im lặng, tôi tranh thủ lẩm nhẩm lại những công thức toán trong đầu. Ánh đèn đường chiếu xuống vàng vọt, hai chiếc bóng chúng tôi đổ dài nghiêng ngả. Đã lâu rồi, bên cạnh chiếc bóng của tôi mới có thêm một cái khác. Cánh tay trong túi áo của tôi bất ngờ bị Khoa kéo lại, sau đó bàn tay bị nắm lấy, mười đầu ngón tay đan lại. Bàn tay tôi bị siết không chặt nhưng không thể rút ra, sau đó cùng với tay Khoa chui vào túi áo cậu ấy. Khoa cứ thế nắm tay tôi đi trong im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Phần tôi, bàn tay ở trong túi khoác Khoa cảm thấy rất ấm. Hơi ấm khiến cho đoạn hồi ức mà tôi chán ghét cựa mình. Trong trí nhớ của tôi lưu giữ một khoảnh khắc, khi đó có người hỏi tôi. Không lạnh hả em? Sau đó chỉ tay vô túi áo mình. Tôi hiểu câu hỏi ấy nghĩa là lời trách yêu. Sao anh không thấy tay em trong túi áo anh? Chính vì vậy, tôi nhanh chóng nhét tay mình vào trong đó, cùng với bàn tay kia đan lại, dựa vào hơi ấm ấy đi qua mùa đông. Tôi vừa làm một việc mà mình tương đối thủ ghét, chính là hồi tưởng. Ký ức nằm ở sau lưng, kết cấu cơ thể con người vốn chỉ nhìn được phía trước. Thế nhưng vẫn không ít lần cố chấp ngoái lại đằng sau. Sâu thẳm trong tim mỗi người đều lưu trữ những vết thương, nông, sâu, lồi lõm, mông mủ hay đã lành, lên da non hay thành sẹo. Nhưng dù ở trạng thái nào thì nó vẫn luôn hiện hữu trong tim. Người ta không cúi đầu nhìn vào tim, nhưng khi ngoái lại nhìn những hồi ức, họ sẽ thấy vết thương của chính mình. Có người đi bên cạnh, tôi cảm giác đoạn đường trở nên ngắn đi, rất nhanh chóng, Đông Anh đã hiện ra trong ánh đèn. Cậu gọi taxi về đi. Tôi lịch sự muốn nhìn bóng Khoa rời khỏi rồi mới trèo tường vào. Tớ tiễn cậu vào đến ký túc. Khoa vẫn giữ lại nỗi buồn trong giọng nói, gương mặt rất mệt mỏi và tuyệt vọng. Đôi mắt không đáy cuộn trào những băn khoăn. Tôi không nói gì, định rút tay ra để chuẩn bị trèo tường, thì Khoa lấy ra một chùm chìa khóa. Phải rồi, cậu ấy là con hiệu trưởng. Khoa mở khóa cổng bằng một tay rất dễ dàng, tiếp tục nắm tay tôi đi về phía ký túc nữ. Buổi tối các nam sinh không được đến đây, nhưng đi đến chân cầu thang thì được. Có câu, tiễn gần tiễn xa thì cũng đến lúc phải từ biệt. Chúng tôi suốt cuộc cũng chạm chân đến cầu thang dẫn lên ký túc xá nữ. Đến lúc này, Khoa vẫn lưu luyến không muốn buông tay tôi ra. Hôm nay cậu có tâm sự đúng không? Nỗi buồn trên gương mặt đẹp đẽ kia quá rõ ràng, tôi không thể làm như không thấy nữa. Cậu đã thích tớ chút nào chưa? Thay vì trả lời tôi, Khoa lại hỏi về một vấn đề khác. Tôi im lặng, bất giác cắn cắn môi. Quả thật tôi vẫn không có cảm giác với cậu ấy. Chúng tôi vốn chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại, lại không đặc biệt có kỷ niệm gì. Quả thật ngay cả nhớ đến cậu ấy vào một lúc bất chợt nào đó, tôi cũng chưa từng. Khoa bất ngờ đưa tay vén vải sợi tóc trước mặt tôi, nhẹ nhàng móc vào mang tay, sau đó bàn tay ấm áp xoa nhẹ má tôi. Một giây sau, đôi môi cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, ở lại một lúc khá lâu. Tôi đứng im cho Khoa đặt môi lên trán mình, dù gì cũng là thân phận bạn gái cậu ấy, cả hai lại tiếp tục chìm vào im lặng. Cho đến khi cơ thể tôi bắt đầu thấy mỏi, Khoa luôn biết sửa lại đúng lúc, rời môi đi, bàn tay lưu luyến trên gò má tôi, giọng nói buồn bã cùng ánh mắt ủ rũ hướng tôi dịu dàng. Cậu lên đi, cậu gọi taxi về nhé. Giờ này mà lang thang một mình ngoài đường thì không nên chút nào. Tôi lên phòng ký túc xá nào ngủ lại cũng được, Quân và Văn cũng đang trên đó. Khoa mỉm cười, nét buồn phượng lại trong mắt, trên môi làm cho gương mặt trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết. Vậy cũng được. Tôi tán thành ý kiến này, sau đó xoay người đi lên cầu thang, bàn tay cũng theo đó rời khỏi túi áo khoác của Khoa. Ở ký túc xá Nam có một phòng, mà nói đúng hơn là một căn nhà được xây riêng cho bộ ba hoàng tử. Đây vốn là trường tư do gia đình Khoa xây dựng mà, bọn họ được hưởng ưu đãi là hoàn toàn dễ hiểu. Khi còn ở Trung Anh, tôi chưa bao giờ không được nhận học bổng. Khác với Đông Anh, Trung Anh chỉ có 2 kỳ thi vào đầu mỗi học kỳ. Học bổng cũng chỉ có 3 suất cho 3 người điểm cao nhất. Tôi và Ngọc thì luôn luôn là 2 trong 3. Người còn lại là ai, hình như tôi chưa bao giờ để ý, vì qua mỗi kỳ đều có một sự thay đổi. Vì luôn chiến thắng nên khi bước vào kỳ thi này tôi khá tự tin. Thế nhưng môn thi đầu tiên ngày hôm qua đã đánh bật sự tự tin cho lòng. Rất may sáng nay, đề toán tôi đã làm một cách trọn vẹn, sau đó kiểm tra đi kiểm tra lại khoảng chục lần, có thể tự tin lĩnh điểm tối đa. Vì vậy mà bước vào môn văn, tâm trạng căng thẳng của tôi giảm đi một chút. Ngoài văn phòng xúc tích mượt mà, còn cần phải rất tinh tế và phân tích một cách chính xác, thêm vào đó là việc trình bày bắt mắt. Tôi hiểu điều này nên dốc toàn lực nắn nót viết và làm bài của mình sạch sẽ, không thể xóa nhất có thể. Chữ sai chính tả được gạch ngang gọn gàng, không bút xóa lem nhem, cũng không bôi đen để người ta chú ý đến cái lỗi của mình. Môn thi thứ 3 kết thúc, sự thấp thỏm trong lòng tôi cũng phần nào bớt đi, nhưng còn chưa công bố kết quả thì lòng tôi còn chưa yên ổn. Một tuần đợi kết quả thi với tôi không hề dễ chịu, dù biết việc lo lắng không thể làm cho bài thi tốt lên nhưng vẫn không cách nào ngừng lại. Chính vì thế, bao tử ngày nào cũng hàn học đau đớn, khiến tôi ngày nào cũng phải uống thuốc. Thời gian dễ chịu nhất trong ngày chỉ có buổi tối sau khi đi làm về. Từ sau đêm thứ 7 tuần trước, ngày nào Khoa cũng đến đợi ở chỗ làm khi tan ca, nắm tay tôi đi hết đoạn đường vắng vẻ. Việc có một người chờ đợi khiến người ta tự động sản sinh cảm giác tích cực cùng mong ngóng. Tôi nhanh nhẹn hơn khi làm việc, đồng thời cũng hay nhìn đồng hồ hơn để mong đến giờ về. Hôm nay là ngày công bố điểm thi, bầu trời không biết vì cớ gì sụt sùi từ lúc gần sáng. Vì là hôm nay có kết quả nên cả đêm tôi không thể ngủ, nào nghe tiếng mưa và suy nghĩ vẩn vơ. Ngày xưa khi còn bé, tôi vốn rất thích trời mưa bởi vì xúc vào chăn vào ngủ sẽ rất tuyệt. Đến bây giờ lớn thì không được thích lắm vì nó làm cho việc đi lại khó khăn, làm cho không khí ẩm ướt và làm cho lòng người bâng khuâng. Thực chất mưa thì vẫn là mưa, vẫn giúp ngủ rất hoàn hảo. Thứ thay đổi chính là tôi, vì khi còn bé vô âu vô lo, nhìn thấy mưa chỉ nghĩ đến chiếc giường êm ái và chăn bông ấm áp. Bây giờ lớn lên, nhìn thấy mưa tự nhiên sẽ buồn bã bởi những ngổn ngang trong lòng. Từ ký túc xá qua dãy phòng học có một khoảng không có mái che, chính vì vậy tôi ít nhiều dính nước mưa lấm tấm. Quả chân lao thật nhanh xuyên qua màn mưa, tôi chạy lên hành lang dãy phòng học, thẳng hướng về phía bảng thông báo trường. Điểm đã được dán lên, vì còn sớm nên cũng không nhiều học sinh vây quanh. Tôi không tìm tên mình theo chữ cái, chỉ nhìn top 10 người trên cùng. 10 người đạt điểm cao nhất sẽ được xếp bên trên, thứ tự theo hạng điểm, những người còn lại thì theo thứ tự chữ cái. 3 cái tên đứng đầu lạ lẫm, tôi lướt qua không buồn nhớ. Đến hạng thứ 4, tôi thấy tên mình với số điểm 26. Tiếp đến thứ 5 là Lê Nguyễn Bích Ngọc. Tạ ơn Chúa, tôi không đứng nhất nhưng cũng đã đạt được học bổng. Kỳ sau nhất định sẽ cướp ngôi quán quân và đạt điểm tối đa. Tôi mỹ mãn đi về lớp, lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng Ngọc. Cậu bao nhiêu điểm? Ngọc nhắn lại cho tôi. Hạng thứ 4. Tôi từ chối trả lời điểm số, chỉ nhắn lại xếp hạng. Lúc trước cậu luôn đứng nhất, kỳ thi sau hãy lấy lại điều đó. Điều Ngọc nói quả đúng ý tôi, nhất định tôi sẽ lại đứng nhất. Ngọc nói với tôi điều này thực chất là vì kỳ thi vào 3 tháng tới sẽ không còn cậu ấy tham gia. Học sinh giao lưu chỉ học ở trường bạn 3 tháng, sau đó sẽ lại quay về trường mình. Ngọc đến đây đã hơn 1 tháng rồi. Đã có kết quả, tôi chút được nỗi lo trong lòng, nhẹ nhõm bước vào buổi học. Nhưng trải qua hai tiết học đầu, tôi thấy cả cơ thể mình dần chìm vào mệt mỏi, đầu nặng nề đau buốt, hai mắt nóng ran, lòng bàn tay và lòng bàn chân bừng bừng như có lửa. Không phải mới dính một vài hạt nước mưa, tôi đã đổ bệnh đấy chứ. Tự động viên mình cố gắng lên, ngày mai là chủ nhật, tôi có thể nằm ở phòng ngủ cả ngày. Chiều nay thì không được, hôm qua Ngọc nói với tôi, hôm nay có anh trai ở Sài Gòn ghé lên thăm, hy vọng tôi có thể đừng về phòng vào buổi chiều. Đối với vị anh trai là tôi có phòng không thể về này, kỳ thực tôi không tò mò lắm, không hỏi thêm liền đồng ý với Ngọc. Buổi học kết thúc, tất cả những gì tôi muốn là nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Không may phòng y tế vì chiều nay không lớp nào có tiết và mai là chủ nhật nên đã khóa cửa. Trời mưa lác đác thế này, thế nghĩ không thể điên rồ nằm ra sân thượng mà ngủ. Tôi lê từng bước chân mệt mỏi chênh choáng tiến về nhà kho của trường. Nó để chứa những băng rôn khẩu hiệu, những vật dụng dùng trong ngày có sự kiện, còn có bàn ghế thừa không dùng đến và những nhà cụ, loa thùng dành cho lễ hội. Gọi là nhà kho, nhưng bên trong rất sạch sẽ, mọi thứ không ngăn nắp nhưng hoàn toàn không đóng bụi. Tôi chọn cho mình một góc phía sau những chiếc loa, trải một miếng vải màn dành cho sự kiện dùng hết để nằm. Gấp số lớn băng rôn lại làm gối đầu, thế nghĩ có gì đó để đắp nữa thì hoàn hảo. Tôi vừa nằm xuống đã cảm thấy cả người vô lực cùng nóng ran. Hai mắt cay sát dù nhắm vào hay mở ra cũng thật khó chịu. Sức khỏe của tôi vốn rất tốt, không hay cảm cúm hoặc viêm họng gì. Có lẽ vì gần đây ăn uống không đầy đủ lại lo lắng đến mất ngủ mới làm cho bản thân vừa nhiễm phải giọt nước mưa đã đổ bệnh. Tôi củng cố tinh thần quyết nhắm mắt ngủ, ngủ một giấc tỉnh lại chắc sẽ khỏe hơn. Tối nay tôi còn phải đi làm mà tình trạng này thì không ổn. Còn chưa kịp ngủ một giấc thì cửa nhà kho có tiếng mở ra, sau đó mạnh mẽ đóng vào rồi chốt luôn từ bên trong. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, hơi thở cùng với giọng cười lả lướt. Từ chỗ tôi nằm có thể nhìn thấy có tổng cộng 4 bàn chân của 2 con người, một nam một nữ. Cô gái từ từ nằm xuống khiến tôi có thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt cùng cơ thể, đó là Nguyệt của lớp tôi. Chàng trai cũng nằm xuống, chống tay chụp hờ thân hình mình lên Nguyệt, cũng không phải ai xa lạ. Là Ngạo Quân. Từ chỗ tôi có thể nhìn rõ ánh mắt Quân tà ác đến lạnh lẽo, đôi môi càm đẻ đẽ nhầm nháp của Nguyệt, chiếc lưỡi hồng hào thỉnh thoảng liếm lên khiến cô bạn khe khẽ thở ra tiếng. Đôi tay trắng muốt như đậu hũ non chậm rãi mở từng cúc áo đồng phục của Nguyệt một cách thành thạo. Tại sao đến việc ngủ tôi cũng không yên thân thế này, muốn tìm một chỗ để đặt lưng, không ngờ lại chứng kiến phải cảnh nóng bỏng mắt. Hai đứa nhãi này cũng thật là. Đối với vấn đề nhạy cảm này, tôi không khích lệ chẳng phê phán. Ông bà ngày xưa 13-14 tuổi đã có con, thì việc đám trẻ bây giờ 18 tuổi đôi mươi không thể coi là yêu sớm. Có điều, nhà nghỉ cùng khách sạn như nấm mọc bên ngoài kia đã phải xây lên để không, còn nơi này là trường học mà. Tiếng Nguyệt xuyên lên gay gắt, làm kẻ đã đánh mắt nhìn đi chỗ khác là tôi cũng phải nhìn lại. Chiếc áo đồng phục của cô bạn đã được tháo toàn bộ cúc, ngay khi môi quần từ từ chuyển xuống ngực. Người bất ngờ kéo gương mặt cậu ta lên, đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi cam nhạt đẹp một cách bí ẩn. Ngay một giây sau, Quân mang cả thân mình đứng lên rời khỏi người Nguyệt. Đến lúc này tôi không còn nhìn thấy gương mặt cậu ấy nữa. Em xin lỗi. Nguyệt cũng đứng lên ngay sau đó, giọng nói mang đầy run rẩy sợ hãi cùng lúng túng. Đến lúc này tôi lại chỉ có thể thấy 4 cái chân mang giày. Cút đi. Đến tôi đang nằm ở đây cũng bất giác run lên vì giọng nói lạnh lùng của Quân. Trong đầu tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt cậu ta lúc này, ánh nhìn quỷ dị lạnh lùng cùng mái tóc đen cắt tỉa đẹp đẽ vương vãi trên trán, gương mặt trắng như đậu hũ non không cảm xúc làm người khác sợ hãi. Em, tôi nghe thấy tiếng nấc cùng thút thít của Nguyệt. 3, 2. Khi Quân chưa kết thúc đếm ngược, tôi nghe tiếng cửa bị mở vội cùng tiếng bước chân dồn dập xa dần. Theo tính toán của tôi thì Nguyệt không có thời gian để cài cúc áo. Suốt cuộc là điều gì làm thằng nhãi này đang mờ mờ ám ám lại đuổi con gái người ta bỏ chạy thế nhỉ? Không lẽ là kiểu quan hệ xác thịt nhưng không hôn môi? Nguyệt chạy khỏi không lâu, Ngạo Quân cũng rời đi, để lại căn phòng chỉ còn lại mình tôi. Lúc này mới có thể bật ra cơn ho nãy giờ đang nén trong lồng ngực, cảm giác nhẹ nhõm và dễ chịu hơn hẳn. Bên ngoài kia cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt, khiến tôi cảm thấy hơi lạnh. Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Có tiếng bước chân tiến cả lúc càng gần về phía mình. Tôi nhận ra đôi giày ấy là giày của Ngạo Quân. Tôi vội vàng nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ. Có một phần ấm áp bao phủ lên tôi, cảm giác mềm mại và mùi thơm rất dễ chịu. Tôi không rõ Quân có biết tôi giả vờ ngủ hay không, chỉ biết cậu ấy rời khỏi ngay lập tức, để lại tôi cùng chiếc chăn bông ấm áp. Tôi thỏa mãn cuộn tròn người trong chăn, mệt mỏi không muốn nghĩ vì sao Ngạo Quân biết tôi ở đây và vì sao cậu ta lại làm như vậy, từ từ chìm vào giấc ngủ, cảm nhận cả cơ thể ngày một nóng bừng. Sang ngày chủ nhật, tôi thật sự đã nằm liệt giường, cả người nóng ran và cổ họng bỏng rát, đầu óc nặng trĩu đau đến ong ong. Hôm nay Ngọc cùng với anh trai đi chơi trước khi người anh ấy trở lại Sài Gòn. Buổi sáng phát hiện tôi ốm còn có ý ở lại chăm sóc nhưng đã bị tôi nhất quyết đuổi ra ngoài. Ấy thế mà đi rồi vẫn không để cho tôi yên. Hiện tại đang là nguyên nhân khiến chiếc điện thoại xèo ở Mỹ. An nghe, tôi mệt mỏi bắt máy, cổ họng đau rát nên nói chuyện cũng khó khăn. Đã ăn gì chưa An? Giọng Ngọc gấp gáp hỏi. Chưa, tôi không nghĩ mình đủ sức để đi xuống nhà ăn. Không ăn làm sao uống thuốc, không uống thuốc làm sao mà khỏi được. Ngọc như bà cụ non, cào nhào giọng nghiêm khắc. An ngủ một lát khá hơn sẽ ăn rồi uống thuốc, Ngọc đi chơi đi. Tôi rất muốn nói thêm câu, đừng làm phiền An nữa, nhưng thiết nghĩ như vậy thì tệ quá, dù sao cũng là lo lắng cho tôi nên mới gọi. Ngọc sẽ về sớm với An, Ngọc nói như một lời hứa. Không cần phải như vậy đâu, cứ đi chơi thoải mái đi, thế nhó. Tôi nặng nhọc nói, cảm thấy rất mệt khi phải hoàn thành một câu dài, vội vàng cúp máy để không phải nói thêm gì. Cả người càng lúc càng nóng và hai mắt nặng trĩu. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ mê man cho đến khi chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Khoa gọi. Mở cửa cho tớ. Tôi vừa nghe máy Khoa đã nói nhanh. Chuyện gì đây, đang ở trước cửa phòng sao? Tôi lật đật ngồi dậy khỏi giường. Xe máy ban sáng vì Ngọc lo tôi mệt trèo lên trèo xuống không tiện nên bảo tôi nằm xuống tầng dưới. Nếu không lúc này không biết làm thế nào xuống giường mà mở cửa cho Khoa. Bước từng bước khó nhọc đến bên cửa, cả cơ thể tôi mềm nhũn vô lực, mắt gần như tối sầm không nhìn rõ phía trước. Cánh cửa vừa mở ra, tôi lờ mờ nhìn thấy gương mặt Khoa cũng là lúc hai mắt nặng trĩu khép lại. Tôi nghĩ tôi đã đổ hẳn cơ thể vào người cậu ấy. Khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi thì đến thời điểm này là khi còn bé. Sống của tôi từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một đứa bé gái chính là tôi đây. Vì không có bạn để cùng chơi búp bê hay bán đồ hàng nên tôi theo mấy đứa bé trai đi quậy phá đủ mọi thứ. Khi đó rất vui, tắm suối cùng hái trộm trái cây cái nào tôi cũng có mặt. Nếu thiên nhiên có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì sống tôi lại chia ra từng mùa quay, kiếm, diều, bi, hình. Cũng không rõ ai để ra điều này, chỉ biết mỗi món đồ chơi đều có mùa của nó, sau đó tuần hoàn từ năm này đến năm khác, không lúc thiếu thú vui. Đến mùa quay cùng kiếm, gỗ trở nên vô cùng quý giá với bọn trẻ chúng tôi. Tôi theo đám con trai cũng tập tành cầm dao đẽo quay, đẽo kiếm, bị đứt tay không ít lần, cuối cùng có thể làm ra một con quay. Có điều nó không chịu quay mà chỉ lắc đầu ngầy ngậy rồi nằm im tại chỗ. So ra đẽo kiếm có vẻ khá khẩm hơn vì nó chỉ để cầm trên tay. Đến mùa diều, tôi lại biết thêm một môn nghệ thuật mang tên làm diều. Có điều diều của tôi không bay lên, suốt ngày nhằm mặt đất mà cắm đầu xuống, nếu không cũng đảo tròn đến chóng mặt. Tiếp theo vẫn là cắm đầu xuống đất. Mùa diều qua đi, mùa bi ùa về, đứa con gái là tôi được trao cho nhiệm vụ thiêng liêng nhất, đó là làm cái lỗ bắn bi. Sở dĩ tôi chỉ có thể làm lỗ mà không được bắn, bởi vì tay tôi không hiểu kiểu gì bắn ra bi không đi xiên thì cũng đi lùi một cách thảm hại. Vì thế chỉ có thể ngồi xem mấy đứa trẻ kia vừa bán vừa cãi nhau ở Mỹ. Khi không thể tìm ra ai đúng ai sai, sẽ hỏi tôi như một trọng tài. Mô hình là lúc tôi được chơi nhiều nhất. Tả hình, khởi hình, về món này tôi không thua một đứa con trai nào. Sau này khi lớn lên, tôi càng lúc càng tiếc nuối những ngày thơ bé. Lớn rồi muốn chơi lại những trò đó cũng không phải không thể. Có điều không có người cùng chơi nên cảm thấy buồn bã và tiếc nuối hơn nữa. Khi người ta thật sự lớn khôn, họ sẽ muốn bé lại. Đây là một biểu hiện của trưởng thành và ích kỷ. Con nít vô âu vô lo cùng vui đùa thỏa thích vì sự nung chiều của người lớn. Chính vì sung sướng như thế nên mới muốn lại được bé lại, được nung chiều và chăm sóc. Thế nhưng ai cũng muốn bé lại, không ai muốn làm người lớn. Vì vậy, việc khao khát bé lại, muốn những người lớn bên cạnh lại nung chiều mình lần nữa, thực chất là suy nghĩ ích kỷ. Thượng đế không bao giờ ủng hộ nhân loại ích kỷ, cho nên không chấp nhận quay ngược thời gian. Bởi nếu có thì ai cũng sẽ làm như vậy, cả thế giới đều là trẻ con sẽ rất loạn và nhức đầu. Vì thế, tôi khẳng định là mình đang mơ, cho nên mới thấy bản thân là một đứa trẻ đang cười nói bên binh đoàn nhỏ của mình. Hôm nay chúng tôi tổ chức đua xe, mỗi tài xế đều dắt theo chiếc xe đạp mini có hai bánh phụ. Tôi chạy về nhà, lấy 6 chiếc caravat của bà thắt lại rồi cột lên làm băng rôn về đích. Trên cổ còn đeo chiếc còi trúng được từ quay kẹo kéo. Tôi mặt mũi nghiêng nghị, hai mày trao lại đầy kịch tính, đưa còi lên miệng thổi một tiếng dài. Bốn cậu bạn nghe được hiệu lệnh, đồng thời lấy sức đạp mạnh cho xe tiến về phía trước, rất quyết tâm giành chiến thắng trong giải đua này. Cả bốn có thân hình xem nhau nên gần như ngang tải ngang sức. Đích đến không còn bao xa, tôi âm thầm dự đoán năm nay sẽ có đến bốn nhà quán quân đầu giải nhất vì cả bốn đang chạy bằng nhau. Thế nhưng không hề có ai giành chiến thắng, cả bốn vừa chạm vào băng rôn về đích đã ngã lăn ra đất, khóc hét lên ầm ĩ một mảng. Lý do là tôi cột băng rôn quá chặt, nó không tự rơi xuống như trong tivi. Thứ rơi xuống là bốn cậu bạn của tôi kia. Sau giải đua lần đó, tôi bị phạt quỳ nửa tiếng vì dám lấy caravat của ba ra nghịch, còn bị bốn thằng nhóc kia giận trong một tiếng. Mặc dù kết quả không mấy hay ho, nhưng đó là một ký ức rất đẹp mà sau này nghĩ lại tôi vừa bật cười lại vừa muốn bật khóc vì nuối tiếc. Tôi từ từ mở mắt ra, cảm thấy mình rất chính xác khi đoán vừa rồi là một giấc mơ. Ở hiện tại, tôi đang nằm trên giường, trên trán là cái gì đó mát lạnh mà tôi đoán là miếng dán hạ sốt. Tôi thấy Khoa ngồi ở cuối giường, mày đang nhìn mình chăm chú. Đừng cử động. Khoa can ngăn vội khi tôi định ngồi dậy, nhìn kỹ một chút mới biết tôi đang được chuyển nước biển. Bệnh sao không nói cho tớ biết, cậu có xem tớ là bạn trai không vậy? Đúng là không biết thương xót người bệnh, tôi thế này mà còn nổi giận với tôi. Dù sao cậu cũng biết rồi mà. Tôi cười yếu ớt, chẳng còn sức mà dài dòng. Tớ và Văn với Quân đi xem phim, vô tình đi ngang qua bạn cùng phòng của cậu, nghe được cuộc điện thoại mới biết. Nét mặt Khoa rất rõ ràng, giận dỗi cùng trách móc. Tôi im lặng, không giải thích, không xin lỗi, càng không dỗ dành. Tôi không có thói quen đụng việc gì cũng gọi người giúp đỡ hoặc than thở với ai đó. Điều này đâu có ích lợi gì. Việc không có mục đích rõ ràng, tôi dứt khoát không làm. Tớ hỏi này. Khoa đột nhiên đến gần tôi hơn. Mệt quá, hỏi luôn đi, đừng có bắt tôi phải trả lời nữa, tôi sẽ mệt và buồn ngủ. Cậu đã từng yêu ai chưa? Thấy tôi im lặng, Khoa sức cuộc cũng phải vào thẳng vấn đề. Loại câu hỏi gì thế này, đúng là các trẻ trai luôn muốn biết về quá khứ của cô gái họ thích. Có lẽ rồi. Tôi bình thản trả lời, chẳng cảm thấy việc gì phải giấu giếm. Nếu tôi có làm gì sai lầm trong quá khứ, thì người duy nhất tôi có lỗi là chính bản thân mình. Tôi không cảm thấy bản thân phải áy náy hay cần phải giấu giếm. Có băn khoăn thì cũng chỉ là băn khoăn tình cảm ngày trước có được gọi là yêu hay không mà thôi. Cậu từng bị phản bội chưa? Khoa tiếp tục hỏi. Rồi, nếu có thể dối lòng, tôi tình nguyện nói dối. Nhưng nếu trong lòng biết rõ đâu là sự thật thì có cần thiết không? Việc nói dối người khác. Cậu có ám ảnh điều đó không? Khoa không buông tha. Có, tôi từ chối những bài nhạc buồn, phim tình cảm, tiểu thuyết và cả truyện tranh. Tất cả những gì khiến bản thân gợi nhớ đều bị loại bỏ. Đây chính là ám ảnh tận xương tủy. Vì vậy mà cậu không thích tớ. Khoa ngồi lại gần tôi hơn. Tớ không biết. Thất bại một lần không có nghĩa cả đời tôi sẽ từ chối yêu thêm. Có điều tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Hơn nữa bị gián cán một lần về sau thấy dây thừng cũng sẽ sợ. Lòng tin không thể nào còn nguyên vẹn như ngày xưa. Nhìn tớ giống người sẽ làm cậu tổn thương lắm sao? Ánh mắt Khoa rất buồn, nhìn tôi đầy vẻ cầu khẩn, giống như đã rất tuyệt vọng và mệt mỏi. Không, đúng là cậu ấy không giống chút nào. Vậy nên hãy tin tớ. Giọng Khoa trầm thấp, ánh mắt nhìn tôi rất kiên định. Một tay vén nhẹ mấy sợi tóc đang dính trên gương mặt ướt mồ hôi của tôi. Khoa từ tốn cúi xuống, đem cánh môi mềm mại ém lên môi tôi, từ chút nhầm nháp ẩm ướt. Nụ hôn chỉ dừng lại ở môi, chiếc lưỡi ngoan ngoãn không quấy phá. Tôi vì mệt và vì một lý do nào đó không để cậu ấy ra, chỉ im lặng tiếp nhận, cũng không hưởng ứng. Tuần mới được mở đầu bằng giờ chào cờ, thông báo xếp hạng nề nếp của các lớp, một vài định hướng của thầy hiệu trưởng, sau đó là tiết mục tôi chờ đợi, chào học bổng. Cả 10 học sinh được đọc tên lần lượt đi lên, có thể nhận thấy khi tên ba hoàng tử được đọc lên là lúc gây ồn ào nhất. Họ thay mặt thầy cô cho học bổng danh giá cho các học sinh đã chăm chỉ và cố gắng trong học tập. Có lẽ việc gặp hàng ngày làm nữ sinh không còn gào thét kích động khi nhìn thấy họ,